Chương 1611 tối cường thăng cấp hệ thống. Chiến hổ phát điên. Hiên viên Ly Nhi tình cảnh vô cùng nguy hiểm, Long Phi không được không làm như vậy, hơn nữa, chiến gia chọc tới hắn, hết thảy người đều phải chết, chiến thiên đồ gò má sưng đỏ, trong đôi mắt vằn vện tia máu, quát lên, "Gọi Long Phi, ngươi sẽ chờ đi, ngày hôm nay ngươi đối với chiến gia làm tất cả, vô song sẽ gấp 10 lần, gấp trăm lần trả lại cho ngươi." Ha ha ha, Long Phi cười lạnh nói, "Ngươi vậy thì gọi hắn đến à, nhìn là hắn trả lại cho ta." Vẫn là lão tử thường trả lại hắn. Long Phi chỉ sợ chiến vô song không được, hơn nữa, hiện tại thông thần thiên tháp là tình huống thế nào, Long Phi căn bản không biết, bát đại kim cương hiện tại thế nào, hiên viên tộc nhân thế nào, những này Long Phi đều không rõ ràng. Ê âm âm âm. Âm âm âm. Âm âm âm. Thông thần thiên tháp bên trong một mảnh nổ vang, bát đại kim cương sức mạnh trực tiếp đem thiên cung chi môn đánh tan đi, tại bọn họ tiến vào thông thần thiên tháp bí cảnh trong nháy mắt. Lý Nguyên Bá nhìn phía xa màu vàng cự tháp, nói, "Vậy cái này tháp chính là thông thần thiên tháp sao?" Nam Cung Yến nói, "Ê không sai, vậy thì là thông thần thiên tháp, hiên viên Ly Nhi hẳn là ở trên cao nhất một tầng, chiến vô song hẳn là cũng ở đó chờ đợi." Hiên viên Hùng nhìn màu vàng cự tháp, hô to một tiếng, "Ê Ly Nhi!" Vù! Bầu trời một trận, từng đạo màu vàng cái bóng từ bốn phương tám hướng bay ra, bọn ngươi dung dế, lại dám ở thông thần thiên tháp ngang ngược. Người đến, giết cho ta. Chấp pháp đường, hoàng kim thị vệ đoàn, thông thần thiên tháp bên trong cường giả đồng loạt bay ra, đem bát đại kim cương cùng hiên viên tộc nhân bọn họ vây, hừ. Một bộ cao cao tại thượng dáng vẻ, chúng ta hiên viên tộc sinh ra thời điểm vẫn không có các ngươi những này đồ bỏ đi, vẫn không có cái gọi là thông thần thiên tháp. Hiên viên tộc trưởng già các vài tên trên người lão giả thần quang hơi động, sức mạnh mạnh mẽ trực tiếp cuồn cuộn đi ra, hiên viên Hùng nhìn Lý Nguyên Bá nói. Ở Nguyên Bá, thông thần thiên tháp chỉ có một cái đi tới biện pháp, chính là một đường đánh nổ đi tới. Các ngươi, Lý Nguyên Bá nhìn màu vàng thiên tháp, nói, ê được. Kim Cương nghe lệnh. Nhập tháp. Chỉ có tiến vào thông thần thiên tháp mới có thể một tầng xông lên, bằng không không có đường khác có thể đi, muốn hủy diệt thông thần thiên tháp cũng là không thể, trừ phi nắm giữ ngự trị ở phía trên thế giới này sức mạnh. Hiên viên Hùng hét ra một câu, hệ hiên viên tộc nhân, mở đường. Giết. Đại chiến động một cái liền bùng nổ, thứ 100 tầng, chiến vô song lạnh như băng nở nụ cười, nhìn phía xa như là kiến hôi to nhỏ hiên viên tộc nhân, nói, ê một đám rác rưởi. Thông thần thiên tháp tháp chủ cũng là lửa giận ám sinh, thì dám giết đến thông thần thiên tháp. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Chợt thông thần thiên tháp tháp chủ hóa thành một đoàn lưu quang, bá một thoáng xông ra ngoài, chiến vô song cũng không để ý, hắn nhìn hiên viên Ly Nhi hơi mỉm cười nói, Ly Nhi. Ngươi tộc nhân thật giống tới cứu ngươi. Hiên viên Ly Nhi nghe được thanh âm của phụ thân, nàng hai mắt hơi vừa mở ra, nói, ê trưởng lão, sự khiêu chiến của ta bắt đầu. Thứ 100 tầng thánh giả trưởng lão đứng lên đến, khẽ nói, ê xin mời. Cũng trong cùng một lúc, chiến vô song đầu óc vang lên một đạo truyền âm, ý vô song thiếu chủ, chiến gia. Chiến gia. Bị Long Phi cho vây quanh, ngươi cha hiện tại thoi thóp, ý cái gì? Chiến vô song ánh mắt căng thẳng, hắn không nghĩ tới Long Phi lại dám động gia tộc của hắn, nội tâm lửa giận lập tức liền bắn ra, lúc này lại một đạo truyền âm truyền vào chiến vô song trong đầu, ý vô song, không muốn về chiến gia, ngươi hiện tại việc cấp bách là chờ hiên viên Ly Nhi xông lên phá thiên tháp. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có một cơ hội. Chiến gia coi như toàn bộ tử quan, chỉ cần ngươi ở, chiến gia thì có cơ hội vùng lên. Chiến vô song trong lòng hơi động, ê quá sư phụ. Chiến hổ âm thanh, có chút suy yếu, chiến hổ nói, ê không muốn trở lại, chiến gia còn có ta sẽ thu thập Long Phi. Giờ khắc này, cửu u bí cảnh ở trong, chiến hổ to lớn khí tức trào ra, đem to lớn long mộ bao trùm lại, nặng nề hống ra một tiếng, ê linh thể hợp thể thần thông, mở cho ta. Vù. Một tiếng vang thật lớn, long mộ rung rẩy lên, chiến hổ tay trái hơi động, quét mắt qua một cái cửu u bí cảnh bên trong những kia tung bay linh thể, nặng nề một tiếng, nói. Ý các ngươi cũng tới đây cho ta. Trong lòng bàn tay một đạo to lớn sức hút đem toàn bộ bí cảnh bên trong linh thể chiến thần toàn bộ hút lại. Ghê. Chiến hổ búi tóc rải rác, cực kỳ chật vật. Giờ khắc này hắn liền dường như một người điên. Hợp thể thần thông chỉ có thể dung hợp một đạo thân thể, nhưng là hắn đem long mộ bên trong mạnh mẽ long thể cho hấp thu ở, đồng thời đem toàn bộ cửu u bí cảnh bên trong linh thể chiến thắng toàn bộ hút lại. Mục đích chỉ có một cái, giết Long Phi. Chiến hổ nặng nề quát lên. Rồi Long Phi, ta nhất định sẽ thân thủ phá hủy ngươi, ta nhất định phải thân thủ giết chết ngươi, à rê toàn bộ cho ta nhập thể. Oanh, oanh, oanh, chiến hổ trong thân thể sức mạnh tiếng nổ vang rền nổ tung, không ngừng vang lên, từng đạo sức mạnh ở trong cơ thể hắn nổ tung, những kia linh thể chiến thần phát sinh từng trận tiếng kêu rên, chiến hổ liền như tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng, gầm. Một tiếng vang thật lớn, long mộ nổ tung, một con siêu cấp to lớn, cực kỳ dữ tợn long linh từ long mộ bên trong bay lên mà ra, ở trong hư không phát sinh rít lên một tiếng, chiến hổ hai tay cấp tốc kết ấn, một giọt tinh huyết ở cửu u bí cảnh sa sút dưới y vù. Toàn bộ bí cảnh tránh ra lúc thì đỏ ánh sáng, hồng quang bên trên tất cả đều là lít nha lít nhít phù văn, chiến hổ nhìn dữ tợn rít gào long linh cười lạnh, nói, em muốn chạy. Hừ, lão phu đánh bạc toàn bộ cửu u bí cảnh, ngươi nơi đó cũng chạy không thoát. Cho ta nhập thể. Vù. Bí cảnh bên trong tất cả đều là phù văn, lập lòe hồng quang, từng nét bùa chú biến thành xiềng xích, không ngừng đem long linh cho ràng buộc ở. Đây là chiến gia lão tổ tông sớm nhất bố trí trận pháp, chính là vì phòng ngừa long linh chạy trốn đi ra ngoài, cũng là để cho chiến gia hậu nhân sức mạnh mạnh nhất, hợp thể thần thông thuộc mạnh nhất dung hợp. Thế nhưng hậu quả là cửu u bí cảnh hủy diệt, chiến hổ bị long phi một chiêu suýt chút nữa đánh chết, hắn thân thể cơ hồ bị hủy, hiện tại hắn hoàn toàn không thèm đến xỉa, chỉ cần có thể giết chết long phi, cửu u bí cảnh phá hủy cũng không đáng kể, để cho ta đến đây đi. Hồng quang phù văn đột nhiên bạo phát, ở giữa không trung dãy dụa long linh chậm rãi mất đi sức mạnh, bị mạnh mẽ hòa vào chiến hổ trong thân thể, y hống kỷ cự long rít gào, chiến hổ cảm thụ long linh bên trong sức mạnh khổng lồ, hắn thân thể từng điểm biến hóa, trên da xuất hiện màu tím long lân, trên người tỏa ra long tức sức mạnh, kỳ ha ha ha, kỳ sức mạnh mạnh mẽ. Long phi, xem ngươi lần này có chết hay không. Chiến hổ dữ tợn cực kỳ, hai con tròng mắt từ trước kia màu đen nhánh biến thành màu đỏ sậm, tẩu hỏa nhập ma biên giới, lúc này chiến gia bên trong thung lũng rung động dữ dội, long phi mi tâm vừa nhíu, rồi chẳng lẽ còn có đại bốt chưa hề đi ra hay sao? Cũng tại lúc này một đạo tiếng rồng ngâm từ dưới nền đất nơi sâu xa truyền tới, thất thải thần long hai mắt đột nhiên vừa mở, nói, long ngâm. Số từ, 1834 công vớt bi, liêu.